Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4011. Có lẽ, người đăng, HGSOZIMOZC. Mạc Minh cảm thấy nếu là bôi lên thuốc khẳng định là đau. Vết thương không đau, mới có mau bệnh. Mạc Minh trấn an nói, nhịn một chút liền tốt. Ninh Thư lập tức rút về chân, nhịn không được, không đành lòng. Đã đối phương không nghĩ bôi, Mạc Minh đương nhiên sẽ không bôi. Xem Ninh Thư đau đến một bộ không chịu được bộ dáng, có điểm không biết là thật hay là giả. Ninh Thư nhịn không được chất vấn hỏi, người thuốc này thật không có vấn đề sao? Cái kia không phải tính sai đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mạc Minh xem, rất có, hắn một khi nói sai liền sẽ nhe răng đi lên cắn người. Thật sự có đau như vậy à? Mạc Minh nhịn không được hỏi. Hắn nhìn một chút bình thuốc, chẳng lẽ lấy thuốc đổi sai? Nếu như là như vậy, Mạc Minh cẩn thận nhìn một chút Ninh Thư, chỉ sợ thật sẽ đánh chết hắn đi. Nhìn thấy cái bình phía trên chữ, Mạc Minh đem bình thuốc phóng tới Ninh Thư trước mặt, người xem, thuốc không sai. Ninh Thư nhìn phía trên chữ, té ngã tổn thương, té ngã tổn thương. Làm sao lại chết làm bằng sắt tổn thương? Không phải là bỏng, chấn định làn da dùng sao? Ninh Thư lạnh lùng mặt, không biết, có phải hay không bỏng thuốc? Người phía, trên này là 4 chữ, không phải 3 chữ. Mạc Minh giải thích nói, tổ chức tương đối lười, bị thương vẫn là bỏng. Bình, thường thịt, thể tổn thương đều hết thảy gọi té ngã tổn thương. Loại thuốc này bình thường là chữa trị so minh hà nước ăn mòn linh hồn. Cứ như vậy một cái thuốc sẽ không sai. Mạc Minh nói, như vậy ta chính là không quá thích hợp dùng cái này thuốc. Thật rất đau, hay là chờ cá chép đến rồi nói sau. Cũng có người dùng qua, giống Trường Bá cũng dùng qua cái này thuốc. Hắn cũng là có thân thể, chỉ có thể nói dược hiệu lớn, có đau một chút. Mạc Minh trong lòng bất đắc dĩ, trong miệng trấn an Ninh Thư. Ninh Thư ồ một tiếng, chỉ có thể nhịn đau. Đau nhức qua cũng là dễ chịu một chút. Hai người lặng im im lặng. Ninh Thư càng không ngừng thổi miệng vết thương của mình. Mạc Minh ngồi ở bên cạnh, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh cũng không tốt. Màn trời chiếu đất. Mạc Minh hỏi, người liền ở lại đây à? Ninh Thư không để ý chút nào nói, đúng vậy à, có vấn đề gì sao? Hư không như vậy lớn, lại địa phương nào không phải lại, còn như căn phòng lớn, Ninh Thư cũng không cần. Qua chính là loại này nguyên thủy sinh hoạt, muốn mạnh náo nhiệt nháo nhân loại sinh hoạt, tiến vào tiểu thế giới là được. Rồi, nghĩ tới dạng gì sinh hoạt không thể qua, này ước chừng chính là tự do. Nghĩ tới dạng gì sinh hoạt liền có thể qua dạng gì sinh hoạt. Mạc Minh thấy nàng cũng không lấy cuộc sống của mình vì khổ quá liền không lại nói cái gì, ngược lại là nghĩ đến trước đó Thái Thúc mời chào nàng, hỏi, người nếu không đi chúng ta cái tổ chức kia, nghe nói thân thể ngươi không tốt lắm. Ninh Thư, ngươi là tới làm thuyết khách sao? Nàng nhìn Mạc Minh, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhất là phối hợp một mặt đỏ thẫm vết thương, càng là có điểm dọa người. Mạc Minh vội vàng cho thấy thái độ của mình. Không phải, ta chính là tùy tiện nói chuyện mà thôi. Ngược lại là ngươi, vì cái gì như vậy kháng cự? Nàng là hư không sinh linh, Thái Thúc lại thế nào cao áp, đối nhiệm vụ người nghiêm ngặt, nhưng là cũng nghiêm ngặt không đến trên đầu của nàng đến. Dù sao nàng là có loại tộc xảy ra vấn đề, tộc nhân của nàng khẳng định liền vì nàng đòi thuyết pháp. Ninh Thư trực tiếp nói, ta chán ghét Thái Thúc, trước đó cướp ta mật hoa, hiện tại lại uy hiếp chúng ta nhường ra Minh Hà, không nghĩ đến hắn bên kia đi bị khinh bỉ. Ninh Thư hoàn toàn tựa như một cái tùy hứng chỉ bằng cá nhân yêu thích đến xem sự tình hài tử. Mạc Minh, tốt a, Thái Thúc người kia nhận người thích mới là một cái quái sự. Mạc Minh nhìn Ninh Thư vết thương hỏi, còn đau không? Ninh Thư, có điểm, không có vừa rồi đau như vậy. Mạc Minh hỏi, cái kia còn bôi à? Bôi đi. Ninh Thư Truyện đương nhiên đem chân đưa tới. Mặc Minh có điểm đau đầu. Người vẫn là chính mình bôi đi. Đây là tại có chút. Không tiện đâu. Ninh Thư, người một cái linh hồn. Ta một đứa bé. Có thể xảy ra chuyện gì? Chủ yếu là có nhiều chỗ bôi lên không đến. Mặc Minh cho Ninh Thư đem hai cái chân đều thoa lên thuốc. Nghĩ nghĩ nói. Những thuốc này không đủ. Ta trở về lại cho ngươi làm điểm. Thuận tiện giúp, người mang cái tấm gương đi. Phía sau lưng những địa phương này xác thực chính nàng bôi lên không? Đến, Ninh Thư lộ ra một cái giữ tận tươi cười. Tốt lắm, đa tạ a. Sơn Nhạc mang theo cá chép trở về thời điểm. Liền thấy con non cùng cái kia. Toàn thân tử đồng đồng người ngồi hàng hàng. Xem ra có điểm thân mật. Sơn Nhạc sắc mặt lập tức liền khó coi. Hắn một không tại liền có người ỉ vào. Chính mình mặt, bắt đầu tiến vào bọn họ tộc địa. Đều nói không nên trầm mê sắc đẹp. Xem mặt là khó tin cậy nhất. Sơn Nhạc tăng thêm bước chân. Để mặt đất run rẩy lên. Vừa nghe đến động tĩnh này. Ninh Thư liền biết Sơn Nhạc trở về. Ngẩng đầu một. Cái liền đối mặt Sơn Nhạc một trương mẹ kế mặt. Hết sức khó chịu dáng vẻ. Mặc Minh đứng lên. Cùng Sơn Nhạc lên tiếng chào hỏi. Sơn Nhạc trực tiếp hừ. Lạnh một tiếng, không nhìn hắn đối cá chép nói. Người hỗ trợ nhìn một chút. Còn non, cá chép biểu tình lạnh lùng. Mang theo Ninh Thư cánh tay qua lại nhìn một chút, lại cúi đầu hít hà. Không có vấn đề gì. Chính là bỏng, làn da sẽ từ từ khôi phục, vết thương sẽ lưu sẹo sao? Sơn Nhạc thay Ninh Thư hỏi nàng chuyện lo lắng. Nhất, cá chép, ngoặc kép chấm chấm, lưu sẹo như vậy. Lưu sẹo có vấn đề gì sao? Biết ra mạo tầm quan trọng Ninh Thư cùng Mặc Minh. Như thế nào không quan trọng? Phi thường trọng yếu được không? Ninh Thư phát hiện cá chép thật đặc biệt yêu đỗi Sơn Nhạc. Ước chừng là Sơn. Nhạc luôn là đi tìm hắn. Nhất là còn không phải cái đại sự gì. Không, nói đúng ra. Cá chép là ai đều đỗi. Nàng cũng bị cá chép đỗi qua. Sơn Nhạc nói. Người xem con non còn như thế nhỏ. Trên người đen một khối bạch. Một khối nhiều khó khăn xem a. Người cho trị liệu một chút chứ sao. Cá chép biểu tình thối hơn. Ngược lại là ra tay trị liệu một chút. Làm Ninh Thư đau đớn trên người giảm bớt một ít. Tiêu sưng lên một ít không có dọa. Người như vậy. Sơn Nhạc nhìn Ninh Thư trên đùi bôi lên đồ vật. Chân ngươi thượng loạn bôi. Thứ gì? Không muốn chân. Sơn Nhạc theo vừa về đến cảm xúc liền không thế nào đúng. Ninh Thư giải thích, nói, hắn đưa tới thuốc, ta bôi một ít, cảm giác còn tốt, đồ vật loạn thất bát tao khác bôi. Nhất là lai lịch không rõ người đưa. Đừng, ngốc hồ hồ, tưởng rằng hảo tâm, nói không chừng chính là giáp tâm hại người. Trước đó đều phải đánh nhau. Hắn đưa thuốc người cũng dám dùng. Sơn Nhạc ba lạp, nước bọt vẩy ra, tận tình khuyên bảo nói cho Ninh Thư. Có người không có hảo ý. Mặc Minh nghe cũng không tức giận. Ngay tại đứng bên cạnh tại. Giống như Sơn. Nhạc nói không phải hắn như vậy. Ninh Thư này sẽ biết. Sơn Nhạc phi thường không thích Mặc Minh. Vẫn luôn tại. Cho Mặc Minh nói xấu nước. Mà là ngay trước Mặc Minh trên mặt thuốc nhỏ mắt. Ninh Thư còn có thể nói cái gì? Ta đã biết. Về sau nhất định cẩn thận. Sơn Nhạc lườm Mặc Minh một chút. Đối cá chép nói, ngươi xem một chút thuốc này có hay không độc. Cá chép sắc mặt không dễ nhìn, bất quá vẫn là cầm qua dược phẩm nhìn một chút, cẩn thận phân rõ. Hết chương.